Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 824 Trụy Ma Uyên. Minh Chủ 2, Bắc Đấu Tinh Minh, Thiên Xu Giới, Như Ý Môn Trung, Trăng Sáng Sao Thưa. Hình Đà Tử đứng ở môn trung tối cao phong thượng, đêm xem tinh tượng, đùa nghịch la bàn, véo chỉ suy tính, càng thần sắc ngưng trọng, hư liêu, mới tránh thoát một kiếp, không ngờ lại tới một kiếp, sự tình quan tam giới mệnh đồ, sợ là tránh không khỏi đi liêu, song liêu, cái này toàn song liêu, hắn mới vừa than xong khí, một người mặc thổ hoàng sắc bát quái bào, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ trông rỗng xuất hiện ở hắn phía sau, Dư Hoa Tử. Tính gì? Hình Đà Tử cứng đờ xoay người, nhìn đến nhà mình sư phụ, gì cũng không cần hắn lão nhân ra nói, cười khổ một tiếng, thuận lòng trời nghịch mệnh, đạo lý ta hiểu, ngài lão nghỉ ngơi, ta đây liền đi bế quan, không đến hóa thần không xuất quan, đến lúc đó Trụy Ma Uyên một khai, ta chính mình qua đi, ngài xem thành sao? Lão đạo sĩ tươi cười đầy mặt, Hình Đà Tử mặt ủ mày ê, nhìn Hình Đà Tử xách la bàn chậm rãi xuống núi. Lão đạo sĩ ở hắn phía sau, dương giọng nói, Dư Hoa Tử, vi sư tính đến, ngươi 29 năm nhất định hóa thần, ngươi nhưng đừng tạp vi sư thần toán tử chiêu bài a. Hình Đà Tử bước chân một đốn, lại thật mạnh thở dài, song liêu, kéo dài không thành liêu, bất quá chính hắn quẻ, cũng chuẩn thật sự nột. Sao, Trụy Ma Uyên, tứ phương tinh minh tổng bộ, Viêm Hoa, Bá Đô, Tàng Lục cùng Pháp Thiên bốn vị tiên quân qua lại nhìn quét ở bọn họ trước mặt chạm thành một loạt. Bùi Thắng Nguyệt, Giả Thiên Lang, Thạch Vũ Minh cùng Tạ Cảnh Sơn, bốn người hai mặt nhìn nhau. Cũng chưa nghe nói qua cái này địa phương, Tàng Lục tiên quân ngủ ở quy bối thượng. Bá Đô ngồi ở ghế dựa chơi miêu, Viêm Hoa nhìn về phía Pháp Thiên, ý bảo Pháp Thiên cho bọn hắn giải thích, Pháp Thiên tiên quân so với năm đó Thanh Vân hội thời điểm, có vẻ tiểu tụy rất nhiều, liền bởi vì hắn tu pháp đạo, cho nên liền phải hắn quản lý chín đại tinh minh sở hữu sự vụ. Nói là vì làm hắn ở quản lý trong quá trình hoàn thiện pháp đạo, trên thực tế đều ở đem hắn đương lão nghiêu sử. Thanh thanh giọng nói, Pháp Thiên tiên quân cấp bốn người giải thích, chính là các ngươi ở Thái Vi tinh minh thời điểm, nhìn đến cái kia hư không liệt cốc, kia đạo ngăn cách nhân tộc cùng ma vực nhập khẩu lạch trời, đó chính là Trụy Ma Uyên. Tạ Cảnh Sơn bỗng nhiên nghĩ đến Trác Thanh Phong phía trước nói với hắn, đó là Trục Phong kiếm quân năm đó phi thăng phía trước, nhất kiếm chặt đứt hư không, lưu lại liệt cốc, đến bây giờ thiên địa pháp tắc cũng chưa có thể tự hành chữa trị kia đạo liệt cốc, hắn mới vừa biết chuyện này thời điểm, còn từng cùng Trác Thanh Phong cùng đi liệt cốc phụ cận xem xét, xác thật cảm thụ cực cường kiếm ý, hơn nữa dẫn động bọn họ tự thân Trục Phong kiếm ý cộng minh. Pháp Thiên tiếp tục nói, Trụy Ma Uyên là thượng cổ thời kỳ đại năng kiếm quân vì chống đỡ ma tộc chém ra tới, nhưng là ngay lúc đó tình huống phức tạp đến nhiều, đơn giản tới nói, trận chiến ấy mai táng rất nhiều người tộc, yêu tộc, ma tộc cùng với thiên vu tộc đại năng tu sĩ, không riêng có luyện hư hợp thể cảnh giới, còn có, Pháp Thiên dừng một chút, ta phía dưới muốn nói này đó, tu chân giới rất ít có người biết, các người tốt nhất giữ kín như bưng. Bốn người đồng thời gật đầu, Pháp Thiên tiếp tục nói, năm đó trận chiến ấy phát sinh ở linh giới thiên khuynh chi họa sau, lúc ấy thượng giới sơ hiện, người, yêu, ma, thiên vu bốn tộc hỗn chiến tranh đoạt thượng giới địa bàn cùng tài nguyên, đánh ước chừng 3.000 năm mới kết thúc. Kết thúc tiêu chí chính là kia đạo Trụy Ma Uyên, lúc ấy tình thế đã cực kỳ nguy hiểm. Liền đại thừa đều bắt đầu ở vực ngoại động thủ, nếu là lại không ngăn cản, thượng giới cũng sẽ hủy chi nhất đán. Đây cũng là vì cái gì? Hiện tại vô luận người ma hai tộc như thế nào đánh, hợp thể cùng đại thừa cảnh giới tu sĩ cơ hồ đều sẽ không ra tay, nguyên nhân cũng là vị kia đại năng kiếm quân quyết đoán nhất kiếm, bổ ra hư không mai táng hết thảy, mới cứu lại toàn bộ thượng giới. Vị kia kiếm quân ở kia nhất kiếm lúc sau, công đức viên mãn, phi thăng tiên giới, này công đức là chịu thiên đạo khẳng định, bị hắn kia nhất kiếm vùi vào trụy ma uyên, trừ bỏ ma tộc cao thủ cùng ma tộc xưng là thánh tổ thiên ma, còn có yêu tộc thiên hồ cửu vĩ, thiên vu tộc trúc nguy, cùng với nhân tộc hai vị đại thừa tiên quân, ai cũng không biết lúc ấy liệt cốc dưới đã xảy ra cái gì. Nhưng là sau lại, mỗi cách vạn năm, trụy ma uyên chung quanh liền sẽ dị động, xuất hiện cùng loại bí cảnh nhập khẩu, thời vậy, mệnh vậy, đến các ngươi này một thế hệ, trụy ma uyên sẽ thứ chín thứ mở ra. Ma tộc vẫn luôn cảm thấy bọn họ thánh tổ đến hơi thở cuối cùng, cho nên mỗi một lần đều sẽ phái ra đại lượng ma tộc cao thủ tiến vào trụy ma uyên chung, ý đồ tìm kiếm bọn họ băng ma thánh tổ. Ma tộc như thế, yêu tộc noi theo, thậm chí thiên vu tộc một ít tàn lưu ở thượng giới tu sĩ, chỉ cần có năng lực đều sẽ tìm mọi cách tiến vào trong đó tìm kiếm. Kể từ đó, nhân tộc không thể ngồi yên không nhìn đến, cũng cần thiết phái ra nhân tộc tu sĩ tiến vào trụy ma uyên, cùng sở hữu bí cảnh giống nhau. Trụy ma uyên nhập khẩu không đủ ổn định, phía dưới không gian cũng thực hỗn loạn, cho nên chỉ có hóa thần tu sĩ nhất thích hợp tiến vào trong đó. Trước vài lần trụy ma uyên đóng cửa lúc sau, chỉ cần nhân tộc từ giữa an toàn thoát thân, nhân số vượt qua yêu ma hai tộc, nhân tộc khí vận liền sẽ dần dần trở nên cường thịnh. Ít nhất liên tục 5.000 năm tả hữu, không sai, Viêm Hoa ở bên cạnh nói tiếp. Tình huống này rất giống hoang cổ thời đại, thiên địa sơ khai, người, yêu, ma tam tộc ở linh giới định ra săn thú nghi thức, lấy này tranh đoạt thiên địa nguyên lực, phù hộ từng người tộc đàn, pháp thiên gật đầu. Phía dưới tình huống mỗi lần đều không giống nhau, hoàn toàn không có quy luật có thể tìm ra. Ta đợi lát nữa phái 9 đại tinh minh trung hóa thần hậu kỳ cường giả tiến vào. Đồng thời, cũng hy vọng các người có thể nỗ lực hơn, ở trụy ma uyên mở ra phía trước nỗ lực đánh sâu vào hóa thần, vì thế tinh minh cùng các ngươi tông môn đều sẽ vì các ngươi cung cấp cũng đủ tài nguyên cùng duy trì. Các ngươi từ nhỏ chính là bị cường điệu bồi dưỡng, trừ bỏ các ngươi thiên tư bất phàm ở ngoài, còn bởi vì các ngươi mệnh đồ đều cùng tam giới an nguy đan chéo. Này đó đều là như ý môn thần toán tử hao phí tự thân thọ nguyên tính ra tới, trừ bỏ các ngươi bốn cái, còn có phía trước thanh vân hội thượng bộc lộ tài năng Thẩm Hoài Hy, Triệu Bôn Lôi, Khương Linh Nhi, Tả Khâu Hạc, Phong Trúc Tâm, Hình Đà Tử, Võ Triều Võ Dương đám người, tất cả đều tại đây cục bên trong, cho nên chỉ cần theo kịp, các ngươi tốt nhất đều đi. Hiện tại, các ngươi nếu là có dị nghị, liền nói ra, bốn người thần sắc khác nhau. Tạ Cảnh Sơn lại cảm thấy tình cảnh này mạc danh có điểm quen thuộc. Hắn mới vừa có điểm nhiệt huyết sôi trào sức mạnh, trong đầu liền thình lình toát ra cái thanh âm, nhắm lại ngươi miệng chó. Tạ Cảnh Sơn cả người run lên, dư âm ở trong đầu quanh quẩn, hắn đột nhiên tâm tình hạ xuống, nàng không còn nữa a. Bằng không nàng khẳng định sẽ vô cùng cao hứng đáp ứng xuống dưới, sau đó mang theo hắn cùng đi đào đại thừa di vật. Tạ Cảnh Sơn thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, nàng nhìn đến hảo bảo bối khi hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt tươi cười, chúng ta đi. Bùi Thắng Nguyệt đi đầu nói, Dạ Thiên Lang cùng Thạch Vũ Minh đi theo gật đầu, vài đảo ánh mắt dừng ở Tạ Cảnh Sơn trên người. Tạ Cảnh Sơn chậm rãi gật đầu, Pháp Thiên nhẹ nhàng thở ra. Thật sợ Tạ Cảnh Sơn nhớ tới cái gì tới, đột nhiên mắng hắn một câu, dư âm còn văng vẳng bên tai, ký ức hãy còn mới mẻ nột. Hào, kia bổn quân lại cụ thể cùng các ngươi nói trụy Ma Uyên Trung sự. Sau lúc đó, Ngọc Tiêu tiên tử ở Bắc Cực cung phong tuyết bên trong, chỉ điểm Tả Khâu Hạc đánh đàn, Võ Vi tiên quân tự mình ra trận. Một cây đầu ngón tay, bất động linh khí, lược phiên võ triều Võ Dương vô số lần, Triệu Bôn Lôi một người một kiếm. Trở lên vạn kiếm chi trùng phá quân sơn, Khương Linh Nhi đi theo Khương Thị Lão Tổ. Tĩnh Thất bế quan, Phong Trúc Tâm đứng ở đỉnh núi. Lấy thiên vì bố, lấy phân vì mặc, Diệu Bút Sinh Hoa, Thẩm Hoài Hy cùng Triệu Phất Y đoàn người. Y Cẩm về quê, lại một lần nhìn đến phủ trương, dục dẫn hắn một đường tu hành, thượng giới yêu vực. Lộc Linh chưa từng tìm được Thái Tuế tung tích, bị phạt bế quan tu luyện, mỗ vô danh trong núi. Ngao Quyển Đằng Vân Giá Vũ, phun ra nuốt vào Thanh Long Long Châu. Long thân dục ẩn dục hiện, tại đây giới lại không ở này giới. Không gian pháp tác, lĩnh ngộ tiệm thâm, ngao. Ngao Quyển thét dài một tiếng, đầy cõi lòng chờ mong nhìn phía chân trời. Chờ cùng tiểu tiên chi gặp lại ngày ấy, sao nhân yêu hai tộc. Bao gồm thân là Thiên Vu tộc Thẩm Hoài Hy, tất cả đều ở vì thượng giới vạn năm một khai trụy Ma Uyên làm chuẩn bị, ma vực bên trong. Chúng ma nhật tử cũng không hảo quá, nghe nói sao. Gần nhất bên ngoài ra cái dị chủng thận ma, kêu nguyệt, tặc có thể ăn, gì đều ăn, xà nữ đều mau bị nàng ăn tuyệt tự. Nghe nói, chay mặn không kỵ, chúng ta hỏa ma còn không nước ăn ma băng ma đâu. Nàng gì đều ăn, thật là đáng sợ, mau đừng nói nữa, ta sợ hãi, đi, ta cũng chạy nhanh đi tìm điểm có thể ăn ma. Hảo hảo tu luyện, bằng không lần sau gặp phải tên kia, chạy đều chạy không thoát, đúng, là không thể lười, đến nhiều hướng bên ngoài chạy. Ăn nhiều một chút ma mới an tâm nột. Hạ Trương Nam chi ký sự quá độ hạ thời gian. Sau đó liền song song hóa thần. Nhưng là ta hôm nay không nghĩ viết. Cho nên ngày mai thấy tương đương. Hết chương.